Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 442, chương 440, đều tới. 2. X, mở mắt không ra. Chẳng lẽ là quỷ áp sàng, sao? Đương nhiên, Sở Phàm là không tin cái này. Là một hiện đại, năm thanh niên tốt. Sao có thể kia tương đương A Phong kiến mê tín đâu? Nhưng, đây là cái gì quỷ? Ngay tại lúc Sở Phàm nghi ngờ thời điểm, trong đầu đốt một tiếng. Đinh, nhắc nhở, bởi vì tính toán trục trặc, dẫn đến ngủ say, thời gian xuất hiện sai lầm. Tinh chuẩn, ngủ say, thời gian hẳn là 72 giờ. Đinh, nhắc nhở, mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng, 5 giây sau sẽ lại lần ngủ say. Đinh, nhắc nhở, bởi vì trục trặc nguyên nhân, tại lần này, ngủ say, sau khi kết thúc, sẽ ngẫu nhiên đền bù túc chủ. Đinh, 5, 4, Sở Phàm, ngoặc kép, ta mẹ nó, hệ thống ngươi còn có thể chơi như vậy. Thế nhưng là, chính mình còn ở trong xe đâu, ngủ cái 3 ngày 3 đêm chẳng phải là đạt được sự tình. Hệ thống ngươi không thể chơi như vậy ta à. Nhưng 5 giây rất nhanh liền đi qua. Sở Phàm mang theo vô số cái thảo nê mã lần nữa ngủ say. Ngày kế tiếp, giờ phút này đã là buổi sáng 10 điểm nửa. Cách Sở Phàm ngủ say đến nay đã qua hơn 30 giờ. Ô ô ô, Sở Phàm một bữa cơm không ăn đều đói khó chịu. Cái này hơn 30 giờ không có ăn cái gì, hắn khẳng định đói càng khó chịu hơn. Thái Quả Nhi bôi nước mắt nói, chúng nữ, ngoặc kép, mặc dù nghe có điểm lạ, nhưng, giống như đúng là như thế à. Đúng vậy à, Sở Phàm sẽ không đói bụng lắm thân thể à. Bác sĩ đâu, lại đến cho Sở Phàm kiểm tra một chút thân thể, nhìn có cần hay không bổ sung protein. Trong lúc nhất thời, trong phòng bệnh một trận rối ren. Đang cấp Sở Phàm làm xong kiểm tra về sau, bác sĩ cùng y tá mới sát mồ hôi rời đi phòng bệnh. Mà kiểm tra kết quả là, cái gì cũng không thiếu. Thân thể tương đương bình thường tại vận chuyển, hoàn toàn không có việc gì. Chúng nữ lúc này mới yên lòng lại. Lúc xế chiều, cách Sở Phàm ngủ say, đến nay, đã 40 giờ, giờ phút này. Viện phương lãnh đạo tất cả đều tụ tại cửa ra vào, dẫn tới rất nhiều bệnh nhân liên tiếp ghé mắt. Làm sao viện trưởng thành chủ nhiệm cái gì, tất cả đều tại cửa ra vào, tư thế hành quân, đâu? Chẳng lẽ lại có đức cao vọng trọng già bác sĩ muốn tới? Trước đó Tôn lão đến thời điểm rất nhiều người đều biết, ngay từ đầu còn tưởng rằng là đại lãnh đạo, nhưng cuối cùng biết được là một vị rất nổi danh già bác sĩ. Tôn lão cũng không phải đến không, nói thế nào cũng là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ mà. Tại thân thể cho phép tình huống dưới, Tôn lão tại bệnh viện mở lên chuyên gia phòng khám bệnh. Mỗi ngày thời hạn hạn lượng cho người ta xem bệnh. Đây là phúc lợi, a. Xem ra, lần này lại muốn tới danh y rồi. Chỉ cần có thể để bọn hắn nổi danh y xem bệnh, vậy khẳng định là chuyện tốt a. Nhưng mà, viện phương lại là một mặt khổ bức cùng mộng bức. Vì cái gì? Bởi vì không là danh y muốn tới, mà là bổn thị đại lão muốn tới. Vị kia đại lão đâu? Rất nhanh, một cỗ cực kỳ phách lối Ferrari Enzo lái tới. Xe điện cửa từ từ mở ra. Đi xuống lại là cái hơn 20 tuổi nam nhân. Bác sĩ này còn trẻ như vậy sao? Ếch, sẽ không là lường gạt a. Ngọa thảo, đây là Trần Đại Thiếu a. Có người lập tức nhận ra quý quân, nhưng không chờ bọn hắn khiếp sợ thời điểm, lại một cỗ Lamborghini thứ 6 nguyên tố lái tới. Lần này xuống cũng là người trẻ tuổi, nhưng không chờ bọn hắn khiếp sợ thời điểm. Lại một cỗ Lamborghini thứ 6 nguyên tố lái tới. Lần này xuống cũng là người trẻ tuổi. Hoàng Thiếu, ai? XX khách sạn lão bản. Ngoại thảo, rất nhiều người đều kinh hãi. Nhưng mà, chấn kinh còn không có đình chỉ, bởi vì còn có người đang lục tục đến, đều là tại bản thành phố nhân vật có mặt mũi, thấp nhất cũng là 100 triệu gia sản cái chủng loại kia. Cái này tình huống như thế nào a? Không biết a. Ấy, ngươi xem bọn hắn mang theo lễ vật đâu? Chẳng lẽ là cùng đi thăm hỏi ai? Thăm hỏi, chẳng lẽ bệnh viện chúng ta ở đây lấy cái nào đó đại lão đâu? Rất có thể a, kia sẽ là ai chứ? Rất nhiều người đều đang sôi nổi nghị luận, mặc dù nhận biết những người có tiền này chiếm số ít, nhưng chủ yếu là nhìn những cái kia xe sang trọng, cái gì Ferrari a, Lamborghini a, McLaren a, hoàn toàn có thể là một cái xe triển lãm. Coi như không biết những người này, cũng biết bọn hắn khẳng định rất có tiền, bằng không cũng mở không dậy nổi loại xe này. Nhưng những người này là thành đoàn đến xem người, kia bị thăm hỏi người được nhiều nghiêu bước, cho nên rất nhiều trong lòng người rất hiếu kỳ, đến tột cùng là ai như vậy nghiêu bước, có thể bị như thế một đám người thăm viếng. Thế là một đoàn người tiến vào bệnh viện, cuối cùng bọn hắn đi tới Sở Phàm trước phòng bệnh. Hả, đây không phải cái kia Hạnh Phúc nam nhân phòng bệnh sao? Ếch, tại sao muốn gọi Hạnh Phúc nam nhân đâu? Bởi vì đây chính là một phòng nữ nhân, đồng thời một cái so một cái xinh đẹp. Nam nhân nhìn thấy ao ước mộ chấn kinh rơi lệ, nữ nhân nhìn thấy bão nổi phát điên muốn chết cái chủng loại kia. Cho nên, Sở Phàm nhiều một cái ngoại hiệu, thành phố bệnh viện hạnh phúc nhất nam nhân. Đây chính là Sở Phàm mới xưng hào, Converter, nhưng hoàn toàn chính xác rất hạnh phúc, a. Bị nhiều như vậy Mỹ giống yêu quái đồng dạng các nữ nhân hầu hạ. Cái này mẹ nó không phải hạnh phúc nhất nam nhân là cái gì? Mà lúc này, nguyên bản liền kín người hết chỗ trong phòng bệnh, lại chui vào rất nhiều người. Cái gì Trần Trạch a, cái gì Hoàng Mạnh a, cái gì Lưu Phong a, dù sao đều là chút công tử ca, vẫn là tặc kéo có tiền loại kia. Tẩu tử tốt, đây là cho Phàm ca lễ vật. Tẩu tử tốt, đây là cho Phàm ca một chút lễ mọn. Tẩu tử tốt, đây là một hành công tử ca tất cung tất kính, đồng thời trong lòng cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngoại thảo, Phàm ca quả nhiên là Phàm ca, cái này mẹ nó cũng đại hạnh phúc đi. Cua được nhiều như vậy nữ nhân không tính là gì, ở đây rất nhiều người cũng có thể làm đạt được, nhưng đây chẳng qua là số lượng mà không phải chất lượng a. Không mặc kệ lúc nào, chất lượng đều muốn so số lượng càng trọng yếu hơn. Để những người này khiếp sợ là những nữ nhân này chất lượng để bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong đó còn có mấy cái nữ nhân bọn hắn đều biết, hơn nữa đã thấy, thậm chí muốn rất kính trọng. Tỷ như Quý Đồng, tỷ như Hoàng Phủ, tỷ như, cũng không có người khác, cũng không cần người khác, vẻn vẹn hai người các nàng đã đủ rồi. Trọng yếu nhất chính là Sở Phàm là dùng dạng gì biện pháp cùng những nữ nhân này sống chung hòa bình đây này. Đây tuyệt đối là một môn rất lớn học vấn, cũng là một môn để cho người ta cực kỳ hâm mộ bản sự. 666 a. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một cái giọng nghi ngờ. Các ngươi những thứ này rác rưởi sao lại tới đây? Ngoại thảo, ai nghiêu bức như vậy a? Há miệng liền kêu chúng ta là rác rưởi. Không muốn tốt thật sao? Ta mẹ nó, nhưng mà bọn hắn ý nghĩ cũng chỉ có thể dừng ở cái này. Bởi vì người tới là Quý Đồng ca ca Quý Quân. Quân, quân ca tốt, quân ca tốt. Rất nhiều người ngay cả vội cúi đầu cúi người chào hỏi. Không chào hỏi không được a. Vị này chính là bọn hắn lão cha đều không đắc tội nổi hạng người a. Về phần Quý Quân gọi bọn họ là rác rưởi, hô liền hô mà, dù sao cũng chính là hô một hô, bọn hắn cũng sẽ không thật trở thành rác rưởi. Đều xéo ngay cho ta. Quý Quân không nhịn được khoát tay áo. Hắn đối những thứ này con nhà giàu thật không có cảm tình gì. bởi vì hắn thế nhưng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ghét nhất những con cái nhà giàu này. Vậy chúng ta đi trước Quân ca. Quân ca gặp lại, một nhóm con em nhà giàu vội vàng đi. Quý quân chán ghét bọn hắn, mà bọn hắn cũng không muốn cùng quý quân ở chung. Bởi vì, bọn hắn sợ hãi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.